tiếp thiên vận, chương 35, Lâm Huyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có mục tiêu, hành động cũng nhanh. Ta bắt đầu đầy huyện thành đi tìm lò nướng, có chuyên dụng nướng gốm lò điện mới có thể sấy khô bồi ra tốt hồn úng. Úc Tiểu Tuyết không biết ta tìm cái gì, bất quá nàng bởi vì không có đi học thời gian rất dư giả, dù sao chỉ cần có thể đi cùng với ta, ngồi tại trong xe nàng coi như là du lịch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kết quả khiến ta thất vọng chính là to như vậy huyện thành căn bản không có ta muốn nhiệt độ cao luyện cục lô, cho dù có, đó cũng là mấy thiên một đài, ta căn bản mua không nổi. Nhớ tới mẹ ở lại Lâm Huyện lò gạch không ít, ta cảm thấy hẳn là có cái đồ chơi này, liền lấy điện thoại ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mẹ ta tìm nhiệt độ cao luyện cục lô, dùng để nướng gốm sứ, nhà ta có a, ta gọi điện thoại cho mẹ, nàng dùng tích xúc mở nhà nông dùng máy móc cửa hàng, không chừng có đồ chơi kia. Cái gì nhiệt độ cao luyện cục lô, vật kia hơn vạn đi, ngươi muốn khởi công nhà máy a, mẹ đầu bên kia điện thoại rất nghi hoặc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không, lại hứng thú yêu thích, ta nung chút ít bình nhỏ đâu, lớn cỡ bàn tay là được. À, lò nướng trong nhà ngược lại là có một cái, dọn xong lâu đều bán không được. Mẹ trả lời, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta lập tức kích động lên, đi một chuyến ngân hàng, đem còn lại 1.000 khối tiền cũng lấy ra ngoài. Đến trạm xăng dầu ta bỏ ra hơn 400 đem chiếc xe dầu tăng mắc liền hướng phía Lâm Huyện lái đi, dự tính đi cao tốc qua lại cũng liền chừng 3-4 giờ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến Lâm Huyện ta đem xe ngừng đến cổng, mẹ còn tưởng rằng là làm công trình lão bản tới mua đồ, một màn này đến, nhìn thấy ta liền giật mình. Xe này, nhìn thấy xa hoa Audi xe Việt giã, mẹ kinh ngạc cực kỳ, hướng trong xe nhìn lại không có những người khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ có Úc Tiểu Tuyết cô gái nhỏ này theo tay lái phụ bên trên xuống tới. Thẩm, ta tới rồi, ai nha Tiểu Tuyết nha, ngươi làm sao cùng ngươi thiên ca tới. Cha ngươi đâu, mẹ rất giật mình, nàng coi là tiểu nghĩa thôn người chết hết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên ca đem ta theo tiểu nghĩa thôn mang ra ngoài, cha ta mất tích không tìm được, bất quá thiên ca nói về sau hắn sẽ giúp ta tìm. Úc Tiểu Tuyết khổ sở giải thích lôi kéo tay của mẹ khóc nhè. Mẹ cùng thôn trong người quan hệ đều rất tốt, còn đem Úc Tiểu Tuyết xem như nữ nhi đồng dạng đối đãi, lập tức liền ôm nàng an ủi. Đừng khóc, tìm không thấy chúng ta chậm rãi tìm, không nóng nảy a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Úc Tiểu Tuyết gật đầu. Mẹ, lò nướng đâu? Ta không kịp chờ đợi hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở bên trong ta cho ngươi buộc lại, chính ngươi khiêng lên đi, ta eo không tốt, A Phi hôm qua vừa hồi hương. Mẹ chỉ cạnh cửa lò nướng. A Phi là mẹ thuê công nhân, làm nghề này không có xuất lực không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Việc này không nên chậm trễ, ta liền đi gánh kia lò nướng, ta phát hiện thứ này rất chìm, cuối cùng chỉ có thể kéo tới xe đằng sau, dựa vào Úc Tiểu Tuyết cùng mẹ mới đem nó khiêng đến trên xe. Xe này rất tốt, của ai nha? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ nhìn thấy trong xe xa hoa phối trí, trong lời nói có chút hư, sợ ta là trộm được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. À, người tương lai tiểu thức phụ, như thế nào, mẹ cảm thấy đáng tin cậy không? Ta nhe răng cười nói, dâu cả khẳng định là tức phụ tỷ tỷ cũng chỉ có tiểu tức phụ danh sách này. Úc Tiểu Tuyết trong nháy mắt liền không cao hứng, lẩm bẩm miệng nhìn ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, liền ngươi miệng nhiều, động một chút lại nói người ta là ngươi tiểu tức phụ. Mẹ nhìn ra Úc Tiểu Tuyết rất không cao hứng, đã nói ta một câu, nàng biết tức phụ tỷ tỷ chuyện cùng bà ngoại đồng dạng cũng không dám có chút bất kính, dù sao nàng cứu được con của mình. Úc Tiểu Tuyết nhìn mẹ giúp nàng, liền bắt đầu có qua có lại. Hừ, Thẩm, xe là Triệu Thiến tỷ tỷ thiên ca cứu được nàng chỉ mời chúng ta đi biệt thự của nàng ở đây, nàng mới không phải thiên ca tương lai tiểu tức phụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vậy ai mới là hắn tiểu tức phụ nha? Nhà chúng ta Tiểu Tuyết phải không? Mẹ đùa đứa bé đồng dạng nhìn xem Úc Tiểu Tuyết, nàng là không biết ai là Triệu Thiến, nhưng Úc Tiểu Tuyết nàng từ nhỏ đã rất thích. Úc Tiểu Tuyết mặt đỏ dần, lời nói cũng nói không nên lời nửa câu đến, nàng rất muốn gật đầu, nhưng nhìn ta nhưng lại không tiện ý tứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mẹ, bà ngoại quyển sách kia đâu? Trước kia để ngươi giúp ta thu lại, hiện tại ta muốn dùng đến. Đóng lại cửa sau xe ta liền hỏi mẹ, dù sao ta có thể theo tiểu nghĩa thôn đi tới, mẹ khẳng định đoán được ta sự tình. Bà ngoại vừa chết, tiểu nghĩa thôn tất nhiên không cách nào tồn tại, có thể còn sống ra, không phải chỉ riêng dựa vào vận khí là được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đặt ở phòng ngươi hốc tối tường kép trong, ngươi ăn cơm chưa? Mẹ nhìn ta chỉ là hỏi ta ăn hay chưa? Còn không có, liền cùng tiểu tuyết trên đường ăn một chút quà vặt. Ta nói xong liền tiến ra môn, trong nhà cũng nghèo, bề ngoài trong hàng hóa đều là bán ra thương kia lấy trước ra bán xong mới cho tiền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta nấu xong cơm, ngươi một hồi ăn lại đi. Mẹ không có muốn lưu ta ý tứ, bởi vì từ nhỏ ta liền cho bà ngoại phủ dưỡng, nàng biết ta trong nhà không sống được, trước kia ở nhà có thể lưu cái 10 ngày nửa tháng coi như rất dài ra. Nha, ta gật đầu, mang theo Úc Tiểu Tuyết đi phòng bếp, tùy tiện lột mấy ngụm sau bữa ăn liền đi ta phòng ngủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phòng ngủ cũng không lớn, đơn giản cất đặt giường cùng ngăn tủ, bầy đưa cũng rất chỉnh tề, xem ra mẹ bình thường liền có quản lý, cái này khiến trong lòng ta thật ấm áp. Hốc tối tại chân tường gạch men sứ đằng sau, lấy ra sau còn có tường kép, bên trong là bà ngoại quyền kia không có trang bìa sách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta đem ra tiện tay lật vài tờ liền nhịn không được cười lên, phía trên thật nhiều trang đều cho ta bôi dơ bẩn, vẽ rất nhiều loạn thất bát tao manga, xem ra rất buồn cười. Nhưng mà coi như lại lôi thôi, nó đối tầm quan trọng của ta cũng là không thể nghi ngờ, hồn úng thành công hay không có thể đều xem quyển sách này, năm đó nó chính là bảo bối của ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tất nhiên, trong sách đồ vật ta kỳ thật đều toàn bộ nhớ kỹ, chỉ là có chút tinh tế nơi hẻo lánh, tại chế tác hồn úng lúc nếu có nó tại chiếu vào vẽ tiết kiệm xuống rất lớn công phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đi xuống lầu, Úc Tiểu Tuyết cũng đã ăn xong, ta lôi kéo mẹ đến một bên, nói ra. Mẹ, bà ngoại là cho người hại chết, lần này về tiểu nghĩa thôn ta cũng thiếu chút không ra được, nhưng ta cũng không phải là thảm nhất, Tiểu Tuyết phụ thân, Trương Nhất Đản, Chu Tuyền đều chết hết, Chu Tuyền cho. Ai, bọn hắn so ta thảm, khẩu khí này ta nuối không trôi, ta đến báo thù. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta muốn nói lên Chu Tuyền cho người ta luyện thành hành thi truyện, nhưng ngẫm lại quá mức thảm liệt, liền đem lời nuốt trở vào. Mẹ liền biết sẽ có cái này một ngày, mệnh của ngươi theo xuất sinh lên liền rất nhẹ, gánh đồ vật lại so với ai khác đều trọng, các nàng ai là bởi vì ngươi mà chết, ngươi liền vì ai đi báo thù thiên kinh địa nghĩa. Mẹ trùng điệp thở dài, nhìn xem ánh mắt của ta không có chút nào do dự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mẹ ta đã biết vậy ta không tại chính ngươi cũng phải cẩn thận. Ta nhẹ gật đầu, kỳ thật ta rất không bỏ xuống được cũng chỉ có mẹ. Ngươi không cần lo lắng mẹ có gánh không được chuyện gọi điện thoại về, mẹ cho ngươi gánh. Mẹ dứt khoát nói, sau đó cầm một xấp tiền cho ta. Cái này 3.000 khối ngươi cầm trước không đủ lại gọi điện thoại cho mẹ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vẫn là cầm quay vòng đi, liền chút tiền ấy còn chưa đủ ta ăn khuya đâu, con của ngươi lái nổi xe sang trọng, là có tiền ta về trước huyện lý, bên kia ta còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Ta mặc dù bây giờ nghèo đến chỉ có mấy trăm khối, nhưng cũng không thể cùng mẹ đưa tay đòi tiền, coi như đem mặt quay sưng lên cũng phải lắp thành mập mạp không phải. Tùy tiện nói vài câu đạo những lời khác ta liền mang theo Úc Tiểu Tuyết trở về trong huyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đến trong huyện lúc đã hơn 5 giờ tiện đường mua bộ chế tác gốm cỗ công cụ, liền trở về chung cư. Ta nhìn đồng hồ, hai vị tiểu công chúa đoán chừng ngủ tầm 4-5 tiếng đồng hồ, chiếu tình huống còn muốn ngủ một hồi mới tốt, bất qua bây giờ là ăn cơm thời gian, liền để Úc Tiểu Tuyết đi đem các nàng gọi xuống tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chính ta liền lấy thức ăn chín đi nóng lên dưới, cũng nấu một nồi cơm chờ lấy. Nữ nhân đều 10 phần khó hầu hạ, Triệu Thiến cùng Hàn San San cho kêu lên sau liền thay phiên tại trong toilet trải đầu trang điểm, thẳng đến cơm quen bưng lên cái bàn, các nàng mới khoan thai tới chậm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có người gọi mình, còn có nóng hổi đồ ăn chờ lấy nàng, Triệu Thiến bị chiếu cố rất cảm động, nàng bình thường đều là một người ở, cái nào hưởng thụ qua gia đình này đồng dạng ấm áp, nhìn trước mắt tình trạng kém chút liền khóc cái mũi. Ta liền cho Triệu Thiến đưa đôi đũa, Triệu Thiến tiếp tới, trên mặt hơi có chút hồng nhuận, nàng hôm nay nghỉ ngơi đến khá tốt, bởi vì ngủ thời điểm biết trong nhà được người yêu mến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. So sánh Triệu Thiến, Hàn San San khí sắc liền tốt hơn quá nhiều, nàng nhìn ta không cho nàng đưa đũa, lập tức liền giành lấy trong tay của ta bát đũa, còn chẳng biết xấu hổ bắt đầu ăn. Hắc hắc, nhìn không ra ngươi thật biết chiếu cố người nha, trách không được Triệu Thiến từ khi theo ngươi, tỷ đã cảm thấy nàng so trước kia yêu đẹp, vào WC nửa ngày không có ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thiến vừa nuốt xuống một ngụm nhỏ cơm lập tức phun tới, hạt cơm dính đến trên mặt ta đều là, xấu hổ nghĩ giải thích thế nào tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Úc Tiểu Tuyết liền không cao hứng, làm sao đều đem Thiên Ca cùng Triệu Thiến kéo cùng một chỗ nha. Làm sao lại không thể đem ta kéo đi vào, người có thể chỉ ăn cơm không nói lời nào à? Ta chừng Hàn San San một chút, đi lấy bữa ăn giấy lau mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hàn San San thè lưỡi, nàng nào biết được Triệu Thiến phản ứng như thế lớn. Thật xin lỗi, Thiên Ca, ta không phải cố ý, ngài đừng trách ta. Triệu Thiến chột dạ nói, cho ta kia bữa ăn giấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chuyện không liên quan ngươi, ta nào dám trách ngươi, ngươi bây giờ đều thành đáng thương bảo bảo. Hừ hừ, Hàn San San cái mũi hừ hừ, một bộ hai ta khẳng định có gian tình dáng vẻ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hàn San San ăn xong cùng ta đi ra, ta đối nàng rất im lặng, Hàn San San chán thiếu sợi dây, không chừng nói nhiều rồi nàng còn đắc ý, dứt khoát không nói lời nào để nàng hừ hừ đi. Làm sao, ngươi vẫn còn muốn tìm ta cái này đội cảnh sát hình sự đơn đâu nha. Nói cho ngươi ở tỷ khí lực cũng lớn, Hàn San San vung vẩy nắm tay nhỏ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta nhịn không được cười lên, khí lực lớn đúng không? Kia một hồi ngươi giúp ta đem phía sau xe điện lò nướng chuyển tiểu viện tới. Ha ha, chẳng phải một cái điện lò nướng a, liền lò nướng đều chuyển không được, nhỏ tựa như thỏ, ngươi cũng quá suy nhược đi, được nhìn ngươi hôm nay ra sức cho chúng ta trong đội làm việc phân thượng, tỷ liền cố mà làm giúp ngươi một cái. Hàn San San xem thường, nàng đoán chừng là tưởng rằng bình thường thịt nướng dùng lò nướng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ừm, chính là điện lò nướng, ngươi cẩn thận để nhẹ, ta về sau còn trông cậy vào cái đồ chơi này ăn cơm đâu, ngươi muốn chuyển không được liền ta cái này con thỏ nhỏ cũng không bằng. Ta cười lạnh nói, Hàn San San lại là một trận hừ hừ, sau đó cầm chìa khóa đi ra ngoài chuyển lò nướng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kết quả chờ chúng ta ăn no sau ra ngoài nhìn nàng lúc nàng cũng không có đem lò nướng chuyển xuống đến, còn mệt đến cả người mồ hôi. Nhìn ta ra, Hàn San San liền trách móc. Hạ Nhất Thiên, ngươi gạt ta, cái này căn bản không phải lò nướng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này không biết a, chưa từng đọc sách, ta chỉ vào đóng gói thùng lên trong đó lò nướng hai chữ. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.